Dệ Quý Trời cho chương 895, ứng cử viên cho vị trí điện chủ, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở trong phòng nghị sự sau khi nghe thấy lời của Quý Trường Thanh đều yên tĩnh lại, bọn họ đều không ngờ rằng, Quý Trường Thanh kêu bọn họ tới, vậy mà là tuyên bố người được chọn làm điện chủ tiếp theo của chúng thần điện, mà ứng cử viên này lại là một người thanh niên vừa mới gia nhập vào chúng thần điện chưa được mấy ngày, mới có 20 mấy tuổi. Thực lực cũng chưa thực sự đạt tới hóa cảnh, này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Ông lão hỏi Quý Trường Thanh sau khi nghe thấy lời của Quý Trường Thanh, cũng là ngẩn ra rất lâu, mới hồi thần lại, sau đó nhìn Quý Trường Thanh nói. Chủ, việc nghiêm túc như vậy, ngài vẫn là đừng có nói giỡn với chúng tôi, thiên phú của thằng nhóc đó quả thật không tệ. Nhưng mà trở thành người được chọn làm điện chủ, chỉ sợ vẫn không đủ tư cách. Quý Trường Thanh nhìn chằm chằm ông ta, mở miệng nói. Tôi thật sự nghiêm túc, tuy rằng Lâm Thanh Diện mới gia nhập chúng thần điện chưa được mấy ngày, nhưng mà tôi đã khảo sát những việc cậu ta từng trải qua, hơn nữa cậu ta cũng là người tôi dẫn về, bất luận là phẩm hạnh hay là tư cách. Cậu ta tuyệt đối đều là tốt nhất, và lại tôi cũng sẽ không lập tức chết đi, tin rằng trước khi tôi chết. Cậu ta nhất định có thể trở thành một vị cường giả có năng lực tự mình đảm đương một phía. Mọi người thấy Quý Trường Thanh nói như vậy, tức khắc liền trầm mặc, trong đầu của mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, ở trong những người đang có mặt, có người không có bất kỳ hứng thú gì với vị trí điện chủ, cho nên đối với việc ai tiếp nhận chức vị điện chủ, họ đều không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể khiến cho chúng thần điện tiếp tục hoạt động như thường là được, nhưng cũng có người có ham muốn đối với vị trí điện chủ, cho dù là thái độ làm người có ngay thẳng như thế nào, lòng ham muốn treo lên cao đơn thuần này vẫn có. Ông lão nói chuyện với Quý Trường Thanh chính là một người trong số đó, người này tên là Tần Chính, trong chúng thần điện, là một vị đại lão chỉ đứng sau Quý Trường Thanh, thực lực của ông ta đã đạt đến hóa cảnh nhậu kỳ, là một vị cường giả tuyệt thế chân thật. Hơn nữa tuổi tác của ông ta nhỏ hơn Quý Trường Thanh rất nhiều người đều cho rằng sau khi Quý Trường Thanh chết, người sẽ tiếp quản chúng thần điện sẽ là Tần Chính, mà Tần Chính mấy năm nay đã vì chúng thần điện bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng nên có tư cách này, cho nên bây giờ nghe thấy Quý Trường Thanh vậy mà lại trực tiếp đưa vị trí ứng cử viên làm điện chủ cho một thằng nhóc trong mắt họ chẳng qua chỉ là thằng nhãi danh. Trong lòng ông ta tự nhiên là không hài lòng, điện chủ, nếu như ngài thật sự quyết định như vậy, chúng tôi e rằng không thể đồng ý. Thiên phú của thằng nhóc này quả thực rất mạnh, là người mạnh nhất tôi từng gặp cho tới nay, nhưng mà thiên phú không thể đánh đồng với thực lực. Dù thế nào, cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc ngay cả hóa cảnh cũng chưa thể đạt được, hơn nữa chuyện tương lai không ai có thể biết trước được. Đem tương lai của chúng thần điện đặt lên trên người của một thằng nhóc thật sự không phải là sáng suốt. Tần Chính không chút do dự mà phản bác lại Quý Trường Thanh, đúng vậy, Lâm Thanh Diện đó vẫn chỉ là một thằng nhãi danh, căn bản không thể gánh vác gánh nặng của chúng thần điện. Những điều mà Tần trưởng lão nói không sai, thiên phú không thể đại biểu toàn bộ. Không ai biết được rằng sau này thằng nhóc đó sẽ trở thành như thế nào, liền như vậy cho cậu ta làm ứng cử viên, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Thiên phú bây giờ không kém, không đại biểu thiên phú sau này vẫn như vậy, biết bao người tốc độ tu luyện tiền kỳ nhanh như bay. Nhưng mà đến tiền kỳ hóa cảnh, liền chỉ có thể kẹt ở giai đoạn này cả đời. Quả thật không thể liền như vậy xác định một thằng nhãi làm ứng cử viên làm điện chủ, ba anh em Thanh Long lại có thiện cảm không tệ với Lâm Thanh Diện, cảm thấy nếu như thằng nhóc này có thể làm điện chủ của chúng thần điện cũng là một chuyện không tệ, điều quan trọng nhất là, em gái nhỏ của họ dường như có thái độ đặc biệt với Lâm Thanh Diện, cho nên ba người đều hy vọng giữa Lâm Thanh Diện và em gái của họ xảy ra chút chuyện gì đó, coi như là Lâm Thanh Diện đã kết hôn. Đối với cường giả mà nói, chuyện này cũng không tính là gì, chỉ là ba người họ đối với những người trưởng lão ở đây mà nói, xem như là vãn bối, không tiện nêu ý kiến, cho nên đều không nói. Quý Trường Thanh cũng sớm đã dự đoán được sẽ có người phản đối, nhưng mà chuyện này ông đã quyết định, đặc biệt là sau khi Lý Mộ Vân nói Lâm Thanh Diện có ưu thế được trời ưu ái, có thể đạt đến thần cảnh. Ông đã càng thêm kiên định với suy nghĩ này, tư cách và sự từng trải của Tần Chính quả thật đủ, hơn nữa đã cống hiến vô số cho chúng thần điện. Nhưng mà Lâm Thanh Diện là người duy nhất trước mắt có hy vọng đạt được thần cảnh, bây giờ, những vấn đề mà chúng thần điện gặp phải, chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể giải quyết, việc này không quan hệ gì với tư cách và sự từng trải. Cho nên Quý Trường Thanh không có cách nào giao chúng thần điện vào tay Tần Chính, ông nhìn chằm chằm Tần Chính, nói. Lo lắng của Tần trưởng lão tôi có thể hiểu, nhưng mà mọi người đều xem thường thiên phú của Lâm Thanh Diện rồi. Tôi nghĩ cậu ta hẳn có thể vào lúc tôi còn sống, đạt được thực lực mà các vị không thể nào với tới, đến lúc đó, mọi người liền sẽ hiểu tôi vì cái gì mà định cậu ta làm ứng cử viên. Tần Chính lập tức chau mày, ông ta thấy rằng thiên phú đều là không có ý nghĩa. Chỉ có thực lực chân chính mới là việc đáng tin duy nhất, trong tài liệu ghi rõ Lâm Thanh Diện ngay cả hóa cảnh cũng không đạt được. Lời của Quý Trường Thanh thật sự là không có cách nào khiến cho ông ta tin tưởng và nghe theo, điện chủ. Ngài hẳn là rõ khoảng cách giữa tông sư cảnh và hóa cảnh lớn bao nhiêu, có người tuy rằng nhìn qua thì thiên phú cực kỳ, nhưng mà đến suốt cuộc đời, cũng chỉ có thể kẹt ở tông sư cảnh đỉnh phong, không cách nào có chút tiến bộ. Không ai có thể cam đoan Lâm Thanh Diện này chắc chắn có thể thuận lợi đạt được hóa cảnh, coi như là điện chủ muốn định cậu ta làm ứng cử viên. Tối thiểu cũng phải đợi đến khi cậu ta đạt được thực lực hóa cảnh đi, Tần Chính nói. Quý Trường Thanh cười nói, thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt được nửa bước hóa cảnh, đạt được hóa cảnh chân chính, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, điện chủ. Nói thật là cái gọi là nửa bước hóa cảnh, với tôi mà nói, cũng không có tài giỏi gì. Tôi cũng cảm thấy vẫn là đợi đến lúc cậu ta đạt được hóa cảnh lại nói chuyện này cũng không muộn, đúng đó. Nửa bước hóa cảnh và hóa cảnh chung quy là vẫn có chênh lệch, tôi thấy những người có mặt ở đây đều là cao thủ hóa cảnh. Cho một người được nửa bước hóa cảnh như cậu ta làm ứng cử viên điện chủ, chỉ sợ là không thể thuyết phục mọi người. Lại có hai người lên tiếng phản đối, ngay vào lúc này, một người cầm một phần báo cáo đi vào trong phòng nghị sự. Đi đến trước mặt của Quý Trường Thanh, cúi đầu nói mấy câu với ông, sau đó liền đặt báo cáo xuống. Trên mặt Quý Trường Thanh liền hiện lên một nụ cười, nhìn quét qua mọi người một cái, nói, vừa nhận được tin tức, Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô đã giết chết Chu Thác, người thứ bảy của bảng treo thưởng, thực lực của những người ở đây tôi đều biết rõ. Chu Thác này mọi người đã truy bắt bao lâu bản thân mọi người hẳn là đều biết, Lâm Thanh Diện cũng chỉ mới gia nhập chúng thần điện mấy ngày. Liền làm được việc mà với mọi người có nhiều người và nhiều thời gian như vậy đều không làm được, tôi nghĩ thực lực của cậu ta, hẳn là không còn gì có thể nghi ngờ nữa đúng không? Mọi người nghe thấy lời của Quý Trường Thanh, lập tức liền lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Lâm Thanh Diện đã giết chết Chu Thác, chuyện này sao có thể, cậu ta không phải mới chỉ là nửa bước hóa cảnh thôi sao? Một vị cao thủ tiền kỳ hóa cảnh từng phụ trách chuyện của Chu Thác, hơn nữa còn nhiều lần đánh nhau với Chu Thác. Và lại mỗi lần đều khiến ông ta phải chạy lập tức kinh hãi mà hô lên một tiếng, cách trương.